Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoạn thanh xuân trẻ đẹp. Tuy đồng nghiệp mới cũng không già, nhưng so với tuổi tác, cô mới hơn 20, chỉ riêng điểm này cũng đã toàn thắng. Có điều luận phong thái, luận thành tục, luận quyến rũ, đồng nghiệp mới hoàn toàn ăn đứt cô. Hơn nữa, khuôn mặt lại dịu dàng, điềm tĩnh. Phối hợp toàn bộ có thể nói là người kết hợp. Phối hợp toàn bộ có thể nói là trong ngoài kết hợp, càng tăng thêm sức mạnh, trực tiếp đánh bại cô. À, căn bản là đã kích người ta mà. Nghĩ đến đây, Trương Tư Nghi không khỏi thở dài đau khổ. Mới lần định mở miệng hỏi thăm quan hệ giữa Diệp Hoa và ông chủ, nhưng cuối cùng không có can đảm lại sụt đầu trở về. Tiếp tục lén lút quan sát, mãi đến khi Kim Phút chỉ vào con số 6. Bỗng chốc, thấy Diệp Hoa nhanh chóng hoàn tất phần báo cáo, lập tức xếp dữ liệu rồi sát đào máy tính, nhanh nhẹn thu dọn bàn làm việc. Lấy túi sách, toàn bộ động tác liền một mạch, không lãng phí dù là nửa giây. Trương Tư Nghi nãy giờ vẫn luôn vụng trộm, chú ý trợn mắt há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn chị, chuẩn bị tan làm. Diệp Hoa. Đột nhiên, Lê Mạnh Dương từ phòng làm việc chạy ra, thấy chị đang muốn vội vàng rời đi, hấp tấp gọi lại. Ngừng bước, Diệp Hoa quay người nhã nhặn hỏi. Mạnh Dương, có việc gì sao? Công việc đã quen rồi hả? Lê Mạnh Dương thân mật hỏi thăm. Diệp Hoa nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, cảm ơn anh. Đây là lần thứ 5 cho ngày hôm nay, anh hỏi cùng một câu này. Có lẽ hiểu được chị đang cười cái gì, Lê Mạnh Dương ngượng ngùng sờ mũi, hơi xấu hổ hỏi. Em vội đi đón Tiểu Vũ phải không? Có cần anh đưa em đi? Anh nói còn chưa xong, Diệp Hoa đã mỉm cười lắc đầu khéo léo. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Lê Mạnh Dương hiểu rất rõ tình cảnh của chị. Cũng đúng lúc tạo cơ hội cho chị việc làm. Điều này chị thực sự rất cảm kích. Thế nhưng ngoài việc đó ra, chị không thể làm phiền anh những việc khác nữa. Nếu không thì chị quả là không biết mắc cỡ. Ồ được rồi, biết chị ngoài mềm trong cứng, tính tình cứng cỏi không thích phiền toái người khác, Lê Mạnh Dương không miễn cưỡng, cũng không quên dặn dò. Nếu có gì cần anh giúp đỡ, thì cứ nói, đừng khách sáo. Tuy không biết vì sao chồng chị không biết nhìn người, lại buông tha người phụ nữ tốt như Diệp Hoa. Song đời người có rất nhiều chuyện khó nói, vấn đề giữa hai vợ chồng, người ngoài cũng không thể hiểu hết được. Hôn nhân của chị đã xảy ra vấn đề, bên người lại có đứa trẻ, khẳng định rất vất vả, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp thôi. Không biết ý nghĩ trong lòng anh, nhưng Diệp Hoa thật sự cảm nhận được ý tốt của anh. Cảm động gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước, cảm động sâu sắc, bị nhìn chăm chú, Lê Mạnh Dương không khỏi cảm thấy rung động. Thiện cảm cũng nhiều năm từ trước có lại chậm chậm nảy mầm. Chỉ vì đôi mắt thăm thẳm vẫn xinh đẹp dịu dàng như thế, làm người ta không kiềm chế được muốn đi thăm dò, rồi lại không kiềm chế được trầm luân trong đó. Ngồi sau bàn làm việc, Trương Tư Nghi quan sát nhất cử nhất động của Lê Mạnh Dương. Thay đổi rất nhỏ trên mặt anh cũng lọt vào mắt cô, trong lòng không khỏi chán nản thất vọng. Vội vàng muốn đi đón con, Diệp Hoa không tâm tình đâu mà để ý này nọ. Nhìn đồng hồ, giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên. Được rồi, em phải đi đón Tiểu Vũ, ngày mai gặp. Dứt lời không chút do dự xoay người rời đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh đến nhà trẻ để đón con. Nhìn chị sốt ruột chạy ra khỏi công ty, mãi đến lúc không còn thấy bóng dáng, Lê Mạnh Dương mới thu hồi tầm mắt. Không ngờ lại đụng phải một đôi mắt hiếu kỳ sáng rực. Nhìn cái gì? Không biết vì sao anh cảm thấy xấu hổ, vốn không có kiểu cách ông chủ. Anh lập tức cười cười vỗ đầu, trợ lý mới vừa rồi đã nhìn thấy hết. Sáng vẻ thất thần, xuẩn ngốc của mình để lấp liếm khó xử trong lòng. Bị người mình yêu thầm vỗ đầu như vậy, Trương Tư Nghi không giận còn cười, đơn giản là vừa mới nghe được. Từ mấu chốt, làm cô phấn chấn hẳn lên, không dằn lực lòng hỏi thăm. Ông chủ, Tiểu Vũ là ai vậy? Con của chị Diệp à? Nghe qua là như thế, mà nếu thật, vậy tức là vị đồng nghiệp mới nhã nhặn thùy mị kia đã kết hôn. Sinh con sẽ không trở thành tình địch tiềm ẩn của mình rồi. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng mừng khấp khởi, ánh sáng đang dầu dĩ chán nản, nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt hưng phấn. Em hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá đó. Liếc mắt nhìn cô, Lê Mạnh Dương nhịn không được cười mắng. Ui, mọi người đều là đồng nghiệp, hiểu nhau một chút, về sau mới dễ giao lưu. Cũng có thêm đề tài tán gẫu thôi mà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Tư Nghi phản ứng không chậm. Sớm nghĩ được lý do đường hoàng. Nghe thế, Lê Mạnh Dương ngẫm thấy cũng đúng, huống chi sau nhiều năm Diệp Hoa mới đi làm trở lại. Nếu ngay từ đầu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt, chắc chắn có thể giúp chị càng thêm thích ứng với công ty. Nghĩ thế lập tức gật đầu. Tiểu Vũ đúng là con kiểu Diệp Hoa, tuy anh cũng chỉ nghe Diệp Hoa nhắc qua, con người thì chưa gặp bao giờ. Hóa ra đúng thế thật. Đoán mò thành thật, mắt Trương Tư Nghi sáng lên, còn chưa kịp mừng thầm, lại nghe anh nói. Có điều mai mốt em có toán chuyện với Diệp Hoa thì đừng hỏi về ông xã của cô ấy. Lê Mạnh Dương cẩn thận nhắc nhở. Hơ, tại sao chứ? Trương Tư Nghi buồn bực. Hôn nhân của cô ấy có chút vấn đề. Ngập ngừng, anh cuối cùng bực mình liếc cô. Làm gì mà tò mò vậy? Tóm lại, miễn nhắc đến chuyện thương tâm của người ta là được rồi. Dứt lời phất tay xoay người vào phòng, để lại cô trợ lý gục đầu xuống bàn, chả còn tí sức lực nào nữa. Tình địch tiềm ẩn thì vẫn là tình địch tiềm ẩn thôi. Nhìn thái độ của ông chủ với đồng nghiệp mới, nếu thật sự có ý, chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện người ta còn con riêng. Ôi ôi, tôi nhiên cảm thấy đường tình duyên của mình sao mà u ám quá chừng. Lại nói chuyện, Diệp Hoa vội vàng ra khỏi cao ốc, chạy đi đón con. Hấp tấp đi tới trạm xe điện ngầm, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng còi xe. Theo bản năng quay đầu nhìn, một chiếc ô tô cao cấp quen thuộc chậm rãi nhích tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh chị. Cửa bên ghế phụ tự động mở ra. Anh đưa em đi đón Tiểu Vũ. Một cái đầu ló ra khỏi xe, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Cha Dung hơi mỉm cười nhìn chị, đôi mắt đen lái sâu thẳm dừng lại trên mặt anh. Tâm tình Diệp Hoa rất phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Làm như không thấy chị khác thường, Cha Dung khuôn mặt không đổi sắc, cười tươi giục chị. Đừng để Tiểu Vũ chờ quá lâu, nhanh lên xe đi. Nghĩ đến bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện đang chờ mình, Diệp Hoa khẽ than thầm. Ưng thuận lên xe, nhưng từ đầu chí cuối đều trầm mặc không nói. Thật ra, Cha Dung không hề để tâm. Chuyện chú lái xe làm bộ lơ đãng mở miệng tán gẫu. Hôm nay thế nào, công việc có thuận lợi không? Có thích ứng được không? Anh không cần phải vậy. Tiếng thở dài khẽ cuối cùng bật ra khỏi môi. Diệp Hoa không mong muốn chuyện này. Trong lòng chị rất rõ, đây tuyệt đối không phải là tình cờ hay tiện đường gì cả. Có thể vừa vặn xuất hiện ngay lúc chị tan tầm như vậy, chắc chắn trước đó đã chờ ở bên ngoài cao ốc lâu rồi. Anh thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy, ngày thường đã không có biện pháp phân thân, ba bữa cơm cũng vô chừng. Thật sự không cần nỗ lực phân tích ra chút ít thời gian giữa một đống công việc bề bộn, hao tổn tinh thần đi đón chị. Thà rằng anh dành chút thời gian ít ỏi đó để nghỉ ngơi, nếu không sẽ kiệt sức mất. Ừ, không cần. Hiểu được hàm ý của chị, Cha Dung không khỏi mừng thầm. Chị vẫn quan tâm anh như trước, nụ cười càng rạng rỡ. Nhưng anh nguyện ý. Hơi giận anh không biết tự thương thân mình, Diệp Hoa chừng anh lại chạm phải đôi mắt thăm thẳm dịu dàng ngập tràn tình cảm của anh. Như căng thẳng, lo sợ không yên né đi, không dám nhìn thẳng anh nữa. Giờ chị đã hiểu lòng anh, nhưng tim bị thương quá nặng, không dám tiếp nhận, đành hốt hoảng trốn tránh. Thay thế, Cha Dung chỉ biết than thầm không thôi. Đây là anh tự làm tự chịu. Giờ đánh dáng gồng mình mà nuốt quả đắng, mặt không gợn sóng quay lại chủ đề ban nãy. Biết anh cố ý nói sang chuyện khác, trong lòng Diệp Hoa có chút chua chát, đồng thời cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Cứ như vậy, bao qua một vấn đề tình cảm giữa hai người. Trong lúc đó, Cha Dung khi cố ý, lúc vô tình hỏi thăm tình hình ngày đầu tiên đi làm, mà Diệp Hoa biết anh quan tâm, cũng không xua đuổi ý tốt của anh, cẩn thận trả lời. Thậm chí còn nói một hồi, hai mắt còn tỏa sáng rực rỡ. Tự hồ sau nhiều năm lại đi làm trở lại, đối với công việc chị có chút cảm giác thành công. Thấy chị vẻ mặt hăm hở, giọng điệu phấn chấn, Cha Dung vừa cao hứng. Vì chị đi làm thuận lợi, vừa không khỏi gượng gạo trong lòng, ấy, xem ra tất cả đều thuận lợi. Anh lại càng không có lý do ngăn cản chị đến chỗ tình địch để đi làm. Trong lúc cả hai người đều không có ý định cập đến vấn đề tình cảm, xe đã nhanh chóng tới cổng nhà trẻ. Chào hỏi cô giáo giữ trẻ đang tươi cười xong, xuân sẻ đón đứa con, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Cậu nhóc hết nhìn mẹ, phía trước lại nhìn ba đang chuyên tâm lái xe, trong lòng có chút vô vàn câu hỏi. Chẳng lẽ... Ba mỗi ngày đều bấm chuông cửa ăn cơm chiều tối, bây giờ còn định mỗi sáng, chiều đều đưa con bé và mẹ đi học, đi làm sao? Không phải ba bận rộn làm sao? Tại sao sau khi mẹ và bé ra ngoài ở rồi, ba ngược lại có thêm thời gian vậy? Khó hiểu quá nha. Tiểu Vũ, hôm nay ở chung với bạn học mới có vui không? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoang mang. Nôn nóng hàn gắn quan hệ cha con, Cha Dung lập tức mỉm cười hỏi. Gật đầu, Cha Giật Vũ chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Có ạ, thay thế, cha xuống tôi biết con không giống như những đứa trẻ 6 tuổi bình thường. Nhóc nhà anh trưởng thành sớm, tính tình tương đối điềm đĩnh nhưng không khỏi vì bé con còn lạ lẫm với mình mà buồn rầu, tự trách bản thân. Trái lại, Diệp Hoa ngồi một bên, mong muốn hàn gắn tình cảm hai cha con, dịu dàng lên tiếng. Tiểu Vũ, hôm nay có quen bạn mới không con? Có ạ. Lại gật đầu, nhóc con trả lời mẹ rõ ràng thân mật hơn. Có một bạn mập tên là Ngô Gia Diệu, bạn ấy cùng con chơi giải câu đối trong tranh. Mẹ bạn ấy có mua cho bạn ấy bách khoa toàn thư về động vật của Tiểu Nhi, ngày mai sẽ mang đến cho con xem cùng. Đúng là đãi ngộ khác nhau. Bị con đối xử lạnh nhạt, Chất Dung lại ân hận mình làm bà quá thất bại. Diệp Hoa nghe nhóc còn hớn hở lách ca lách cách kể chuyện bạn mới, không quên nhân cơ hội lôi kéo. Không phải bà cũng mua sách báo về thú vật dành cho Thiếu Nhi cho con sao? Ngày mai con có thể cầm đi cùng xem với bạn mới mà. Mỉm cười hiền hòa, chỉ tiếc mắt ra hiệu cho người đàn ông đang ngồi sau vô lăng. Muốn anh tham gia trò chuyện đúng lúc, vừa để cho cha hiểu con, lại vừa gia tăng tình cảm cha con. Tất nhiên, Chắc Dung không ngốc. Vừa nhận được ám chỉ của vợ, lập tức ngầm hiểu, thân thiện tiếp lời. Đúng đó, mang đi sân chung với bạn mới. Phải rồi, Tiểu Vũ thích con vật nào nhất? Sư tử, giọng nói trẻ thơ trong trẻo trả lời không chút do dự. Nào đến con vật bé yêu thích nhất, hai mắt nhắc con sáng rỡ. Nhận được đáp án hài lòng, Chắc Dung được cổ vũ, cười vàng nói. Từ giờ, ba kêu con là Tiểu... Leo nha, chịu không? Leon, bắt chước ba phát âm. Mai nhỏ xinh xắn hơi nhíu lại, nghĩa là gì ạ? Leon, tiếng Ba Nha có nghĩa là sư tử. Mà tràn ngập nụ cười, Chắc Dung hết sức vui vẻ. Hóa ra là sư tử à? Được giải đáp, Chắc Sư Vũ tỉnh ngộ, lập tức gật đầu rồi lại lắc đầu. Gật đầu rồi lại lắc, cái này nghĩa là sao đây? Chắc Dung bị con làm cho hồ đồ, theo bản năng nhìn Diệp Hoa, muốn tìm kiếm viện trợ. Gật đầu rồi. Rồi lại lắc đầu, vậy là con thích hay không thích? Không phụ lòng mong mỏi của anh, Diệp Hoa nhanh nhẹn hỏi con. Con thích sư tử, nhưng tên con là Chắc Giật Vũ, không phải là Leon. Câu mày, nhắc con thật sự rất nghiêm chỉnh. Nghe con nói, Chắc Dung Diệp Hoa không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Chắc Dung bình thường chín chắn thận trọng bỗng nhiên nổi tính trẻ con, sắc mặt ảm đạm giả bộ thương tâm. Leon nghe rất hay, lại rất đáng yêu. Hóa ra Tiểu Vũ kết ba đặt tên thân mật cho con nha. Tuy rằng quan hệ cha con có hơi lạnh nhạt, trước kia cũng từng nói bé kết ba, nhưng dù sao trời sinh ra vẫn là cha con, miệng có nói chán ghét thế nào đi nữa thì trong lòng con trẻ vẫn yêu, vẫn quý ba mình. Lại thêm Chắc Dung gần đây luôn cố gắng kéo quan hệ cha con lại gần, ba tiến bộ rất nhiều, làm Chắc Dân Vũ đã không còn chán ghét nữa. Bây giờ thấy ba bị bé làm đau lòng như vậy, bé nóng vội không biết làm sao. Không có chán mà. Khó thấy được nhóc con tính tình ngoan ngoãn, ôn hòa, luống cuồng, la lớn. Tiểu Vũ thích Leon mà, nhưng con không phải tên là Leon. Bằng không lúc không có người khác, ba có thể gọi con như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vất vả lắm mới tìm ra được biện pháp thỏa hiệp. Hiếm hoi lắm mới thấy được vẻ hồn nhiên của bé cưng. Diệp Hoa ngạc nhiên, đồng thời lại cảm thấy thật sự rất đáng yêu, làm người ta cứ muốn tiếp tục đùa. Ít khi chị mất đi lương tâm mà gia nhập vào hàng ngũ chơi đùa con. Vậy là mẹ người khác sao? Quay đầu nhìn bé con rất đáng yêu ở bằng sâu, chị buồn bã hỏi. Mẹ không phải là người khác, sức sụp bác bỏ, Chắc Giật Vũ lớn tiếng giải thích thêm. Lúc có mẹ, bà cũng có thể gọi con là Leon. Đùa thành công, lại được nhóc con ưng thuận. Thân làm cha mẹ Chắc Dung và Diệp Hoa không hẹn mà cùng bật cười. Hai người theo bản năng liếc nhìn bé, đôi mắt ngập tràn vui sướng và yêu thương đối với con. Mấy năm nay, đây là giờ phút bọn họ sống với hình ảnh một nhà ba người. Lòng có chua xót, lại có vẻ vui vẻ. Diệp Hoa cảm thấy chị và Chắc Dung, dù chia tay cũng không thể cướp đoạt tình thương của cha, mà con đáng được hưởng. Thế nên, từ lúc ở riêng đến nay, chị vẫn rất cố gắng cải thiện quan hệ giữa hai cha con, làm cho tình cảm cha con càng thêm thân mật và hòa hợp. Này như vậy cũng coi như thành công được một chút. À, đây là con anh. Ngoan ngoãn biết nghe lời, trưởng thành sớm nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên trẻ con. Trông sáng đáng yêu, hiền lành thân thiết, như thế làm người ta khao khát ôm thật chặt vào lòng, nhập vào máu thịt mà thỏa thích yêu thương. Đây là cái hạnh phúc của gia đình sao? Trời ơi, mấy năm nay trốn tránh rốt cuộc đã khiến anh bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt đẹp. May mắn anh tỉnh ngộ đúng lúc. Bây giờ còn có cơ hội vãn hồi. Nếu không chỉ sợ cả đời này anh cũng không biết mình đã đánh mất điều gì. Nghĩ đến đây, Chất Dung vừa ảo não vừa hối hận, lại thấy mừng vì mình vẫn còn may. Hai người lớn, hai mối xúc cảm tâm tư khác nhau, nhưng trên mặt đều tươi cười, đầy yêu thương, cưng chiều con. Ngược lại, Chất Giật Vũ thấy cha mẹ đồng thời cười thành tiếng, mới biết mình bị gạt. Không thể nói được là tức hay xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú xinh xắn nhất thời đỏ bừng, nhưng lại cố gắng làm bộ đánh mặt lại. Nói đáng yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu, khiến người ta càng nhìn càng muốn bật cười. Quả nhiên, thấy dáng vẻ nhóc con như vậy, Chất Dung và Diệp Hoa càng cười to hơn, vui vẻ hơn. Chốc lát trên xe tràn ngập không khí ấm áp của một gia đình. Vốn đang xấu hổ, buồn bực, Chất Giật Vũ chưa từng thấy cha mẹ cùng cười vui vẻ như vậy. Nhất thời nhìn mà ngây người. Tâm hồn non nớt của nhỏ bé, mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng thực xác cảm thấy như vậy là rất tốt. Nếu có thể tiếp tục như thế, bé biết cười cũng không giàu hết. Ngồi ở ghế phụ, Diệp Hoa thấy con Thủy Chung không nói chuyện, tưởng bé còn tức giận, vội vàng thu lại nụ cười, dịu dàng dỗ dành. Tiểu Vũ, đừng giận, ba mẹ thấy con dễ thương, nên cười đùa với con một tí cho vui thôi mà. Đúng vậy. Vội vàng gật đầu phụ họa, Chất Dung liếc nhìn con qua kính chiếu hậu, miệng nhếch lên, nở nụ cười. Tiểu Leon đáng yêu của ba, mặt đánh lại xấu lắm. Cha mẹ mở miệng ra là đáng yêu, làm bé xấu hổ không thôi. Nhưng con ngượng nghịu nhỏ giọng kháng nghị. Con là con trai, không thể nói là đáng yêu. Đáng yêu là dùng cho con gái, bé không phải. Được, không nói là đáng yêu. Mỉm cười phụ họa, lòng Diệp Hoa mềm nhũn, vui phơi phới. Nếu không phải là đang trong xe đã sớm ôm chặt bé vào lòng, mà hôn một cái rồi. Xấu hổ đến nỗi, lỗ tai cũng đỏ. Chất Giật Vũ ngượng nghịu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dứt khoát lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời. Dáng vẻ kiêu ngạo mà dễ thương của bé qua kính chiếu hậu lọt hết vào trong mắt của Chất Dung, làm anh kìm lòng không được, đậu há miệng thật to, cười không ra tiếng, ngực tràn trề một thứ cảm xúc khó hình dung, khó có thể dùng lời nói để diễn tả cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp người, khiến anh xúc động muốn rơi lệ. Anh nghĩ anh yêu hai mẹ con chị biết nhường nào. Từng vì bản thân trì trệ, trốn tránh mà bỏ qua niềm hạnh phúc dính rất nhiều năm. Sợ anh chỉ muốn được dốc lòng bù đắp cho hai mẹ con, vãn hồi toàn bộ tình yêu. Là một người chồng tốt nhất, một người cha tốt nhất. Nghĩ đến đây, Chất Dung càng thêm quyết tâm. Anh âm thầm thề, mặc kệ tình địch mới cũ gì đó, chỉ cần là đàn ông có ý đồ với Diệp Hoa, anh đều biến thành một con sư tử bảo vệ lãnh địa. Tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội mơ tưởng vợ con của anh. Thình lình Diệp Hoa phát hiện không đúng. Đây không phải là đường về nhà. Nghe vậy Chất Dung cười khẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Làm cả một ngày chắc đã mệt mỏi rồi, cũng không cần vội về nấu cơm làm gì. Chúng ta ra ăn ngoài đi. Nghĩ Diệp Hoa cảm thấy mấy năm Tiểu Vũ và Chất Dung đều rất hiếm có dịp cùng ra ngoài ăn cơm. Chẳng mấy khi có không khí tốt đẹp như hôm nay, nên dần sắt đúc còn nóng để hai cha con ở chung, tăng tiến tình cảm tình. Thế nên cũng không phản đối gật đầu. Được ưng thuận, nụ cười của Chất Dung lại trở nên trên môi. Lái xe chở hai người quan trọng nhất trong đời anh, thẳng tiến nhà hàng hạng nhất hiện ra trong đầu. Nửa giờ sau, một nhà ba người đã an toàn trong một góc của nhà hàng. Một nhà hàng cao cấp chỉ có người quen mới biết. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của nhân viên phục vụ đã được huấn luyện, ba người bọn họ chọn món rất mau. Món ăn cũng được đưa lên nhanh chóng. Một bên dùng cơm, một bên tán gẫu chuyện thường ngày. Nhất là Chất Dung cố tình bù đắp, thể hiện không khí có thể nói là hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn không có cảm xúc xấu hổ, gượng gạo cứng nhắc sau vợ chồng ly thân và quan hệ cha con lạnh nhạt nhiều năm qua. Đáng tiếc trời nổi cơn giông bất chợt, hạnh phúc chỉ trong tích tắc, chuyện đời chẳng có gì là tuyệt đối. Đúng vậy, đang lúc không khí hết sức vui vẻ, một giọng nịnh bợ rõ to đột ngột vang lên. Chắc tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là khéo quá. Một người đàn ông béo ục ịch, vác cái bụng bia thật to, chừng 50 tuổi, dắt một cô gái quyến rũ, trước lồi sau vành, nhanh tới bàn họ, gương mặt nung núc thịt cười bợ nữa, hóa ra là Thái Tổng. Nhìn thấy người tới, Chất Dung thản nhiên gật đầu hỏi thăm. Đúng là vừa khéo, Thái Tổng của Trọng Vinh, một trong những nhà cung cấp của tập đoàn Hoành Trường. Đơn đặt hàng của Hoành Trường hàng năm chiếm hết 40% doanh số của công ty họ. Hợp tác coi như vui vẻ. Khuyết điểm duy nhất chính là người phụ trách Thái Đồng làm việc quá lươn lẹo, lần nào quả mặt cũng ân cần lấy lòng hết mực. Người khác có khi sẽ thấy đắc ý, bản thân anh ngược lại chỉ thấy phiền. Không biết tâm tư được che giấu bởi vẻ ngoài thản nhiên của anh, Thái Đồng vẫn giữ nguyên thái độ nhiệt tình quá mức. Tò mò lướt nhìn hai người đối diện chát dung, thoạt trông hình như là hai mẹ con, mặt tươi cười không đổi. Chắc tổng hai vị này là... Trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Lỡ đầu đoán bậy, làm cho cười là chuyện nhỏ, đã tội người cấp miếng cơm, manh áo mới là chuyện lớn. Đây là bà xã và con trai của tôi. Bên sự mỉm cười, chắc dung ôn hòa giới thiệu, hóa ra là tôn phu nhân cùng với quý công tử. Tôi nói mà, quý bà thanh lịch và cậu bé đáng yêu thế này, chắc chắn là người nhà Trác tổng. Đoán mò nhanh thật, ngoài miệng Thái Đồng lập tức thân thiện lấy lòng, đủ mọi lời định ngọt hót cuồn cuột tuôn trào. Chính là cặp mắt cười híp mí kia không giấu được sự tò mò, thích thú đánh giá hai mẹ con từ đầu đến chân. Chà chà, thì ra trước mặt chính là hồ ly tinh. Trong lời đồn nhà nên biết năm đó Trác Dung có hôn ước với thiên kim của công ty Dư Thị. Ai ngờ cha Trác Dung đột ngột qua đời, anh cũng không thể để mặt để mũi đôi bên đột nhiên từ hôn, nhanh như chớp cưới người khác, gây nên một trận náo loạn. Lúc ấy mọi người đều bàn tán xôn xao, tập đoàn Hoành Trường vì vậy kết thù với Dư Thị. Nghe nói thiên kim đại tiểu thư nhà họ Dư, đến giờ nhắc tới đến Trác Dung vẫn còn nổi điên. Thành tử, đám người hóng chuyện đó đều tò mò cùng tôi. Cô gái có bản lĩnh câu được Trác Dung, khiến anh can tâm tình nguyện giải trừ hôn ước để cưới mình trông ra sao. Rất nhiều tờ báo dán cô gái đột nhiên xuất hiện còn cướp chồng người này. Cái mác hồ ly tinh cũng cố nghĩ cách tìm hiểu toàn bộ thông tin về cô ta. Có điều không biết là Trác Dung bảo vệ quá kỹ hay là đám chó săn quá vô dụng. Trước đó việc hai người không chứng kết hôn, không thu hoạch được gì đã đành. Khi anh cùng với thiên kim Dư Thị từ hôn, đồng thời lộ ra chuyện kết hôn nhanh như điện xẹt, đội ngũ chó săn của tất cả các tạp chí đều báo tin, thi nhau phô bày kỹ năng, chỉ mong chụp được gương mặt thân mật của hồ ly tinh. Khổ nỗi chị không ra ngoài, cũng không tham gia tiệc tùng gì cả, thậm chí ngay cả tiệc tổng kết cuối năm của tập đoàn Hành Trường cũng không lộ diện mấy một lần, làm đám chó săn thất vọng không biết là sao. Chỉ có lần chị vào bệnh viện dưỡng thai, không biết ai để lộ phong thanh cho giới truyền thông, là một đám chó săn, ký giả kéo nhau tới chờ trực trước cửa bệnh viện, nhờ đó mới chụp được hình ảnh Trác Dung che chở cho chị. Tay chị ôm một đứa bé mới sinh mấy ngày, đeo khẩu trang, đội đội mũ rộng vành, thật lớn, cả người trùm kín mít khiến người ta nhìn không được. Vậy nên hồ ly tinh vẫn giữ nguyên tính thật bí như cũ. Không ngờ hôm nay ông ta lại vô tình gặp được hồ ly tinh trong truyền thuyết này, lại là sau khi kết hôn với Trác Dung. Rất ít khi nhắc tới vợ anh, thậm chí hai vợ chồng chưa bao giờ cùng nhau công khai xuất hiện. Cả con cũng giấu rất kỹ. Vì thế bên ngoài đồn đại, lúc trước anh bỏ thiên kim nhà họ Dư, ngược lại kết hôn cùng với một cô gái không có tình cảm gì, hoàn toàn là do bị gái bẫy. Cũng vì có đứa nhỏ nên mới cưới cô ta về. Kỳ thật, hai vợ chồng căn bản không có tình cảm. Chương 3. Trước giờ anh không phải là người chồng tốt, người cha tốt. Mấy năm nay, anh sơ suất em, lơ là tiểu vũ quá lâu rồi. Lâu đến khi anh tỉnh ngộ, em đã quyết định buông tay anh, mà tiểu vũ lại lạ lẫm với anh, không giống cha con. Là do anh sai, tất cả đều là do anh tự gây ra. Anh không trách cứ bất cứ ai, cũng không cầu xin cái gì, chỉ yêu cầu hai mẹ con cho anh thêm một cơ hội, có được không? Cho anh cơ hội được một lần làm người chồng tốt, người cha tốt. Những ngày kế tiếp trôi qua hết sức bình thường. Trác Dung vẫn như cũ, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đưa Diệp Hoa và con đi làm, đến trường. Thỉnh thoảng tan ca sớm sẽ lái xe đi đón cả hai. Nếu tăng ca thì về trễ, liền phóng xe thẳng tới chỗ hai mẹ con. Cho dù sắp nửa đêm, 11-12 giờ, chỉ cần nhìn trộm hai mẹ con, mắt mũi kèm nhèm ngắn một cái cũng được rồi. Từng có vài lần anh mặt dày muốn lấy lý do quá khuya, muốn ngủ lại, nhưng cuối cùng bị vẻ mặt kiên trì lại khó xử của Diệp Hoa, mà lại bại trận đi về. Có lúc ngẫm nghĩ, anh thực giận Diệp Hoa, tính tình ngoài mềm trong cứng, một khi quyết định chuyện gì là giữ vững nguyên tắc. Bác sĩ mà giận. Cười nhạo một tiếng, Chu Chí Khải trái lại sự cực kỳ vui sướng, cười trên nỗi đau của anh, tính tình Diệp Tử, từ lúc chúng ta mới quen là như vậy rồi, không phải tới giờ mày mới biết. Có trách thì trách lúc đầu mày mắt mù, không biết trân trọng, Bây giờ người ta quyết định từ bỏ tình cảm với mày, mày mới ca thán tính tình của người ta. Nghe tiếng, Chất Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thế này mới phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác đã thổ lộ toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Đối với sự giễu cợt trào phúng của bạn thân, anh chỉ biết gượng cười chống đỡ. Được rồi, đừng oán tao không phải chi cốt nữa. Hôm nay chỉ cho mày một cái cách hay nè. Phẩy bàn tay to, Chu Chí Khải hết sức nghĩa khí, đề xuất biện pháp. Nói nghe coi. Không ôm hy vọng quá nhiều, nhưng nghe một chút cũng không hại gì. Đây. Đột nhiên rút ra tấm vé vào cửa lấp lánh, phe phẩy trong tay. Mặt Chu Chí Khải như ban ơn. Có người tặng tao vé vào cửa khu vui chơi trẻ em ở Nghi Lan. Rồi sao? Nhíu mày, Chất Dung không ngại, học hỏi cấp dưới. Chỉ số thông minh của mày dưới 60 à? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trừng mắt nhìn anh. Chu Chí Khải tức giận. Mai là ngày nghỉ, dẫn Diệp Tử và Tiểu Vũ đi chơi đi. Ngập ngừng một hồi, Chất Dung có vẻ do dự. Diệp Hoa, có lẽ sẽ không đồng ý đi chung đâu. Chỉ để một mình tao dẫn Tiểu Vũ đi chơi thôi. Mày vẫn là cái thằng Chất Dung nổi tiếng sáng suốt oai phong, cực kỳ thông minh mà tao biết đó chứ. Dùng ánh mắt khinh bỉ, gỗ mục không thể chạm trổ, nhìn anh. Chu Chí Khải cảm thấy tài năng trên phương tiện tán gái của bạn thân, quả thực là ngang với mấy người thiểu năng trí tuệ. Dùng cái đầu, lúc đi học nhảy cóc ba lớp, trên thư trường bày bố răng bẫy giết đối thủ của mày, mà cố gắng suy nghĩ coi. Chỉ cần lấy đại lý do Tiểu Vũ còn nhỏ, nên có ký ức thời thơ ấu tốt đẹp, được cùng ba mẹ ra ngoài dạo chơi, sư tử làm gì có cớ để cự tuyệt. Làm ơn đi, sư tử thương yêu Tiểu Vũ nhất, chỉ cần dâng chiều bài Tiểu Vũ, chị sẽ chịu thôi. Anh nhắc tới điểm này, Chất Dung mới tỉnh ngộ, đến bắt đầu cười. Không thể không nói, tao đợi mày một lần. Chật, Chí Khải không hổ danh là cao thủ tán gái thời đại học. Thủ đoạn theo đuổi con gái và mượn cớ thật sự là hạ bút thành văn. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Không dám. Mạnh tay nhét vé khu trò chơi vào tay của Chất Dung. Chu Chí Khải cười gian. Ghi sổ để đó, cuối năm nhớ phát tiền thưởng cho tao nhiều hơn là được. Dứt lời, dường như anh đã hoàn toàn thành nhiệm vụ. Lập tức tiêu sái vỗ mông chuồn mất. Xoay mắt nhìn anh ra khỏi phòng làm việc. Chất Dung lúc này mới cúi đầu, nhìn ba tấm vé vào cửa trong tay, miệng cũng nhếch lên cười. Không thể không nói, hồi nãy Chí Khải thật đúng là bạn chí cốt. Ở một chỗ khác, trong công ty thương mại Giai Dương, Diệp Hoa đang ngồi trước máy tính, bận tối mắt tối mũi. Mắt thấy giờ tan tầm đã tới lúc đến nhà trẻ để đón Tiểu Vũ. Nhưng công việc trong tay có áp lực thời gian hoàn thành, kiểu gì hôm nay cũng phải xong, đành phải lưu lại tăng ca. May là công việc vừa hay, đã đến vào giai đoạn cuối, khoảng chừng nửa giờ nữa là xong. Ôi, xem ra đành phải để Tiểu Vũ chờ ở nhà trẻ thêm một lúc. Tay không ngừng cử động, chị âm thầm thở dài, lập tức nâng cao tinh thần, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhanh chóng nhích đến con số 5 giờ 50 phút. Diệp Hoa nhập xong một số nhóm tài liệu cuối cùng, nhanh chóng ấn lệnh in. Cùng với tiếng máy in chạy, chị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, quả nhiên trong vòng nửa giờ hoàn thành công việc. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chị hài lòng mỉm cười, đứng dậy, đi đến chờ lấy kết quả in. Bỗng dưng bên cạnh vang lên giọng nói lanh lành. Chị Diệp Hoa, sao chị còn chưa đi? Trợ lý kinh doanh mắt to, Trương Tư Nghi kinh ngạc hỏi. Tuy nói vì thầm mến ông chủ mà coi Diệp Hoa là tình định ẩn náu, nhưng khoảng thời gian vừa rồi, cô hiểu rõ ràng Diệp Hoa là người tốt, dịu dàng chu đáo, hòa đồng tính tình trầm tĩnh, nhưng rất thùy mị, biết quan tâm, đồng thời rất khéo léo lắng nghe người khác tâm sự. Quả thực giống như người chị thân thiết, muốn chán ghét chị thật sự là quá khó khăn. Cho nên, không chỉ tất cả các đồng nghiệp trong công ty vui vẻ làm việc chung với chị, ngay cả bản thân cô cũng rất thích ở cùng chị. Tình địch tiềm tàng thì cứ kệ đi, tình cảm của chị em không thể thiếu được. Hùng Chi quan sát mấy ngày nay, Diệp Hoa vừa tan tầm, liền vội vã đi đón con, hình như một chút tâm tư với ông chủ cũng chẳng có. Chờ in xong mấy tài liệu này, chị sẽ đi về. Đứng chờ trước máy in, Diệp Hoa đáp lại, vẫn là nụ cười dịu dàng điềm đạm. Gật đầu, Trương Tư Nghi nghĩ đến gần đây việc kinh doanh tăng mạnh, chính mình cũng có một đống công việc chưa làm xong, lập tức quay lại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu phấn đấu. Còn Diệp Hoa, Sau khi cẩn thận sắp xếp tất cả các tài liệu, liền cầm sấp giấy tờ vừa in ra vào văn phòng của Lê Mạnh Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net